Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp Tả giới thiệu công nghệ thực tế ảo 6D trên màn ảnh phát sóng trực tiếp. Sau đó là sếp Úc xuất hiện trên màn ảnh phát sóng trực tiếp. Tập trung giới thiệu thành phố tận thế, đồng thời thông báo bắt đầu mở danh sách đăng ký trải nghiệm. Chào mừng người chơi trên toàn thế giới đến trải nghiệm thực tế. Ở đó, không chỉ có phó bản tận thế giả lập mà nhóm Lạc Ninh đã chơi trong phát sóng trực tiếp trước đó, mà còn bối cảnh của một số phiên bản mới, sẽ mở khóa từng phiên bản một. Khán giả trên khắp thế giới đang theo dõi phát sóng trực tiếp đều sôi sục. Sau khi xem phát sóng trực tiếp xong, rất nhiều người cảm thấy vô cùng hứng thú với trải nghiệm thành phố tận thế, họ lập tức vào cổng đăng ký để đặt trước. Chỉ trong vòng mấy phút, đã có hàng trăm nghìn người chơi trên toàn thế giới đăng ký. Có thể thấy, phát sóng trực tiếp giải đấu lần này thành công tốt đẹp. Hòa hạ cũng không ít đại gia. Rất nhiều người đã đổ xô đi đăng ký trước với châm ngôn. Muốn chơi cùng một tựa game với anh Ninh, mặc dù sự kiện khai trương, thành phố tận thế sẽ giảm giá 20 cho người chơi trong nửa đầu năm nay. Thời gian trải nghiệm cũng rút ngắn lại còn nửa tháng. Mỗi người cần phải bỏ ra 240.000 nhân dân tệ để vào cửa, nhưng vẫn có vô số người đăng ký. Thậm chí trang web đăng ký suýt nữa thì sập. Nhìn thấy tình hình đặt trước như vậy, phía ban tổ chức vô cùng hài lòng. Cùng lúc đó, phát sóng trực tiếp dừng lại một lần nữa. Những lần này là hoàn toàn kết thúc. 240.000 NDT, 840 triệu đồng Việt Nam. Editor, Autumnal Lab, tầng cao nhất của tòa nhà. Sếp Tả đã tiễn những đội tuyển khác ra về và giữ lại đội Hoa Hà. Tuy những đội tuyển khác không cam tâm, nhưng vẫn phải làm theo. Dù là cuộc thi nào thì vinh quang đều thuộc về quán quân. Chuyện này không thể phủ nhận. Họ có ghen ghét cũng vô ích. Ngoài ba sếp lớn, những nhân viên nghiên cứu khác cũng lần lượt rời khỏi. Sếp Tả tươi cười và nói với đội Lạc Ninh: mời các bạn ngồi. Sau khi mọi người an tọa, sếp tổng mới nói: lần này biểu hiện của các bạn rất xuất sắc. Chẳng những quảng bá máy bay trực thăng của chúng tôi, còn quảng bá hết mình cho thành phố tận thế mà chúng tôi đã xây dựng. Vì vậy, ngoài 10 triệu tiền thưởng dành cho quán quân, chúng tôi còn dự định trao cho mỗi người 10 triệu dành cho phí quảng cáo. Trước đó nhóm Lạc Ninh đã đòi tiền quảng cáo. Thật ra cũng chỉ nói đùa một chút thôi. Không ngờ ban tổ chức lại mạnh tay như vậy. Chủ động đưa ra, tất nhiên họ cũng sẽ không từ chối. Hay quá, cảm ơn ban tổ chức và sếp Tả. Sếp Tả lại nhìn Lạc Ninh, nói: cô Lạc, chúng tôi nhận thấy cô có nghiên cứu về công nghệ thực tế ảo này. Không biết cô có hứng thú gia nhập đoàn đội của chúng tôi hay không? Đây mới là mục đích chính của ông ấy. Lạc Ninh không quá bất ngờ khi ông ấy muốn chiêu mộ cô. Cô ngẫm lại rồi cười hỏi: kiêm chức có được không? Theo Lạc Ninh, công nghệ 6D của ban tổ chức còn chưa hoàn toàn hoàn thiện. Thật ra còn rất nhiều chỗ cần phải được cải tiến. Cô cũng hy vọng thế giới mà cô đang sống sẽ càng ngày càng phát triển khoa học kỹ thuật, cho nên sẵn sàng đóng góp. Nhưng nếu bảo cô làm việc cả ngày trong phòng thí nghiệm thì cô không muốn, cho nên mới đề nghị kiêm chức. Sếp Tả khuyên nhủ: công nghệ hàng đầu này của chúng tôi có sức mạnh thay đổi thế giới. Tôi nghĩ rằng cô Lạc vô cùng thích hợp gia nhập. Nó có thể mang đến cho cô cảm giác thành tựu hơn khi làm nghệ sĩ. Lạc Ninh nhún vai, mỉm cười và trả lời: nhưng tôi lại thích làm diễn viên hơn. Chờ sau khi tôi giải nghệ, có lẽ tôi sẽ cân nhắc tập trung vào một chuyên ngành nào đó. Nhưng bây giờ trong lòng tôi vẫn có ý định tập trung vào con đường nghệ sĩ. Ban đầu cô bước chân vào giới giải trí là vì Kỷ Tinh Hành. Bây giờ là thật sự thích diễn xuất và tham gia chương trình này nọ. cô cảm thấy chia sẻ những cảm xúc cùng với người hâm mộ vô cùng thú vị. Thấy Lạc Ninh nghiêm túc, sếp Tả thở dài, vậy thì thật là đáng tiếc. Sau đó, ông ấy lại nói, nhưng nếu cô sẵn sàng kiêm chức cũng được. Sau này khi có thời gian thì hãy đến tổng công ty của chúng tôi vào mỗi tháng. Nghiên cứu thảo luận với đoàn đội kỹ thuật của chúng tôi. Ông ấy thật sự xem trọng Lạc Ninh, cho nên đành phải nhường nhịn một bước. Nếu không sẽ mất đi một thiên tài trong lĩnh vực nghiên cứu trí tuệ công nghệ cao. Lạc Ninh gật đầu và mỉm cười. Không thành vấn đề, chúng ta có thể bàn bạc thông qua điện thoại sau đó. Sau khi sếp Tả nói xong, sếp Úp mới lên tiếng. Ngoài chuyện này ra, chúng tôi còn muốn mời cô Lạc làm người phát ngôn cho thành phố Tận Thế và máy bay trực thăng. Quảng cáo máy bay trực thăng thì chúng tôi đã liên hệ với người đại diện của cô rồi. Anh ấy nói rất muốn hợp tác với chúng tôi, nhưng vẫn cần phải chờ cô đưa ra quyết định mới được. Sếp Úp tiếp tục nói, quảng cáo, thành phố Tận Thế thì chúng tôi chưa liên hệ với anh ấy. Chúng tôi hỏi ý của cô trước, không biết cô có hứng thú hay không? Lạc Ninh suy nghĩ một lúc, nói, bây giờ tôi cũng chưa biết lịch trình tiếp theo như thế nào. Sau khi trở về phải bàn bạc lại với người đại diện đã, rồi mới có thể phản hồi cho các vị. Có được không? Cô có chút hứng thú đối với hai quảng cáo này, cho dù là máy bay trực thăng hay là trải nghiệm, thành phố Tận Thế. Tất cả đều là những quảng cáo thuộc loại xa xỉ, giúp ích cho sự nổi tiếng và địa vị trong giới của cô. Anh Phương không trực tiếp từ chối, có nghĩa là anh ấy cũng muốn cô tiếp nhận quảng cáo này. Sếp lịch sự mỉm cười, nói, tất nhiên là không thành vấn đề. Tôi rất hy vọng cô Lạc cho chúng ta cơ hội hợp tác với nhau một lần nữa. Thật ra kế hoạch ban đầu của chúng tôi là không mời nghệ sĩ làm người phát ngôn. Cho dù là máy bay trực thăng hay là thành phố Tận Thế, sếp Úc nói thêm. Nhưng sau khi xem xét biểu hiện của cô trên phát sóng trực tiếp ở thành phố Tận Thế, chúng tôi mới nhất trí quyết định mời cô làm người phát ngôn. Nếu Lạc Ninh từ chối, họ cũng không có ý định mời một nghệ sĩ khác tới làm quảng cáo. Bây giờ không có nghệ sĩ nào nổi tiếng hơn Lạc Ninh. Cũng không có nghệ sĩ nào thích hợp hơn cô ấy. Nhưng họ cảm thấy khả năng Lạc Ninh đồng ý vẫn là rất lớn. Lạc Ninh mỉm cười và gật đầu. Tôi sẽ cẩn thận cân nhắc. Sau đó, sếp Tả mời mọi người dùng bữa. Buổi chiều tiếp tục mời Lạc Ninh đến phòng thí nghiệm nghiên cứu để thảo luận về các vấn đề của công nghệ thực tế ảo 6D cùng nhóm nghiên cứu của họ. Đám Mạc Khiếu khá tinh tế chủ động đề nghị đi dạo thành phố Tận Thế. Lạc Ninh không có giấu nghề, chỉ ra rất nhiều vấn đề của nhóm nghiên cứu và đưa ra một số ý kiến hợp lý hữu ích. Điều này cũng làm cho những nhân viên nghiên cứu ở đây càng thêm nhiệt tình với Lạc Ninh. Họ tiếp tục cố gắng khuyên nhủ cô ở lại đây nghiên cứu kỹ thuật. Lạc Ninh vẫn khéo léo từ chối, khiến cho họ cảm thấy đáng tiếc vô cùng. Cuối cùng họ mãnh liệt yêu cầu Lạc Ninh tham gia nhóm chat của bộ phận nghiên cứu, để sau này cô có thể trao đổi với họ nhiều hơn. Wattpad, Autumnal Lab, hôm nay đã khá trễ, cho nên ban tổ chức quyết định ngày mai mới đưa đội Lạc Ninh rời đảo. Thành phố Tận Thế có xây dựng khách sạn, đội của cô có thể ở đó. Sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm, Y Lăng Phong mới chủ động lên tiếng. Tôi đưa cô đến khách sạn. Đây cũng là lần đầu tiên Lạc Ninh và Y Lăng Phong có dịp nói chuyện riêng từ khi gặp lại đến bây giờ. Lạc Ninh cười nói. Được thôi. Y Lăng Phong vừa lái xe vừa nói. Không ngờ ngoài huyền thuật phong thủy ra, cô còn rất giỏi về công nghệ trí tuệ. Lạc Ninh mỉm cười. Cũng tạm tạm thôi. Bản thân tôi khá yêu thích lĩnh vực này. Cô hỏi, toa thuốc đưa cho anh lúc trước, anh chuẩn bị tới đâu rồi? Y Lăng Phong tươi cười, trả lời, đã chuẩn bị xong rồi, trở về là có thể đưa cho cô. nhờ cô giúp tôi làm thành thuốc viên. May nhờ có lá bùa của cô, tôi mới có thể đi ra ngoài một lần nữa. Anh ta đã cảm nhận sâu sắc tác dụng từ lá bùa của Lạc Ninh. Lạc Ninh khẽ cười, nói, sau khi dùng thuốc viên và điều trị cơ thể tốt lên, sau này anh muốn đi tới đâu thì cứ đi thôi. Y Lăng Phong nở nụ cười cảm kích thật lòng. Tôi cũng hy vọng là thế. Anh ta rất tin tưởng và kỳ vọng vào thuốc viên của Lạc Ninh. Hai người trò chuyện một lúc, đã đến cửa khách sạn. Lạc Ninh mở cửa xe, về nước gặp lại, Y Lăng Phong gật đầu, về nước gặp lại. Khi Lạc Ninh đi vào khách sạn, thoáng nhìn thấy người đàn ông khôi ngô tuấn tú đang ngồi trên ghế sofa ở sảnh khách sạn. Cô không khỏi kinh ngạc và bước tới, sao anh lại ở đây? Cách Chương.